1865, ma thần đến nhà. Vâng. Trong tinh không va nở nga nở ngôi sao phá diệt, các vị vô thượng cường giả trong tinh không đánh thành một đoàn. Không thể không nói, năm đó hồ thần đem tượng thần chọn làm là minh hữu, tuyệt đối là có nguyên nhân, tượng thần ngàn tỷ thánh tượng lực lượng, trong tinh không lại đè lên các vị ma thần đánh. Ẩm. Sư thần trong nháy mắt bị đa nhờ nô, biến thành vẩn đục khí, ở đại địa bên trên sống lại, một đôi mắt nhìn về phía tinh không, mẹ ơi, thực sự là khi dễ người. Chúng ta ở trong đất bị đến đại địa chi lực gia trì tăng cường, ở trên bầu trời liền phải bị tinh không lực lượng áp chế, thực sự là tất chó, quả thật là thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng khó chịu. Ẩm. Ngạc thần bị đa nhờ nô sau khi, ở sư thần bên người xuống lại, mắng nhiếc nhìn tinh không, mẹ hắn, này tượng thần sức mạnh quá biến thái, trong tinh không chỉ có bị đánh phần, ở trong đất chúng ta ngược lại là có thể chiếm cứ tiện nghi. Tượng thần sức mạnh mạnh mẽ, hổ thần sức mạnh cũng không yếu, song phương tư giết đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời trong hư không địa thủy phong hỏa khí lăn lộn không ngớt. Cũng không lâu lắm, lang thần cũng mặt mày xám xịt xuống lại, một đôi mắt âm trầm nhìn tinh không, thực sự là vô liêm sỉ, ba tên này đều siêu thoát rồi. Ẩm. Nô công lão tổ bạo nổ mở, rơi ở trên mặt đất xuống lại, dương nanh múa vớt, vô liêm sỉ, ba người các ngươi vô liêm sỉ có bản lĩnh đến mãng hoang đại địa, chúng ta một quyết thư hùng. Trong tinh không, hổ thần xem thường nở nụ cười, một trưởng đem một vị ma thần xuyên thủng. Trong nháy mắt bạo nổ khai hóa vì là vẩn đục khí tiêu tán trong tinh không, sau đó ở trong đất sinh ra. Đẹp thay, thiên địa pháp tắc tuần hoàn quả thật là lợi hại, các vị yêu thần bị đến đại địa lực lượng gia trì, liền sẽ phải chịu tinh không áp chế, thực sự là đẹp thay thái dịch giáo tổ vỗ tay tán thưởng. Quả thật không có hoàn mỹ pháp tắc, như là cái kia 12 ma thần thật là trên trời dưới đất giống như mạnh, cũng có thể quét ngang thiên hạ thái đấu giáo tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn lại các vị ma thần thấy thời cơ bất ổn, biết trong tinh không một thân thực lực mất giá rất nhiều, thẳng thắn đem về mãng hoang, từng đôi mắt sắc mặt âm trầm nhìn tinh không. Bây giờ làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy bị người hạn chế? Ngạc thần cảm giác thấy hơi đau bi. Ta nghĩ muốn lang thần chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra một vệ tâm trầm, thực sự là vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ, lại không thể ly khai mặt đất quá xa, không phải vậy chỉ có bị này ba cái vô liêm sỉ ngược đãi phần, thậm chí cái kia hồ thần vẫn đứng ở một bên cũng không có ra tay. Chuyên lệnh xuống, hết thể ma thần bộ tộc dựa theo bộ tộc dựng trại đóng quân, không được phá hoại mãng hoang thiên địa, núi sông kính hà, vận đục khí đối với thiên địa ảnh hưởng quá, hơi không chú ý chúng ta chính là tội nghiệt ngập trời, khí vận trôi qua, cũng không biết bây giờ ta ma thần bộ tộc khí vận bao nhiêu. Lang thần sắc mặt chìm xuống. Mãng hoang đại địa đúng là không thể phá hư, kể từ khi biết mọi người không thể ly khai mặt đất sau khi, các vị cường giả thì biết rõ vùng đất tầm quan trọng, không chỉ không thể phá hư đại địa, trái lại muốn tận tâm tận lực đem đại địa bảo vệ. Khơi thông địa mạch, không ngừng dẫn ra trong hư không minh minh lực lượng, thoải mái đại địa. Các ngươi đi về trước ràng buộc bộ tộc, bản tọa bế quan nghĩ một chút biện pháp. Lang thần buồn bực hướng về chính mình đại điện đi rồi đi. Nhìn các vị lang thần buồn bực bóng lưng rời đi, chúng người trong ánh mắt né qua vẻ bất đắc dĩ. Nô công lão tổ nói, kỳ thực ở trên mặt đất cũng không có cái gì không được, tinh không hoang vu, vẫn là trên mặt đất tốt, ta cũng không tin mấy cái vô liêm sỉ mãi mãi cũng không dáng lâm đại địa. Chính là... Những người này tóm lại không thể mãi mãi cũng không dáng lâm mãng hoang đại địa, đến thời điểm có nhiều thời gian lấy lại danh dự. Ngọc Thạch lão tổ lạnh lùng nói. Trong tinh không, nhìn các vị ma thần trốn về mãng hoang, ba vị yêu thần đứng trong tinh không, nhìn mãng hoang đại địa thật lâu không nói gì. Bây giờ làm sao bây giờ tượng thần lười nhất động não, bây giờ hồ thần cái này đệ nhất người thông minh ở đây, há cần phải chính mình lãng phí tế bào não. Kỳ thực 33 tầng bên trong có 33 cái tiểu thế giới, cũng đầy đủ ta yêu tộc dùng. Này mãng hoang đại địa tạm thời là không xuống được, bản tọa ở nghĩ một chút biện pháp. Hồ thần xoay quá thân hướng về thiên ngoại thiên đi tới. Thiên ngoại thế giới, Ngọc Kinh Sơn trên, lang thần tới lặng lẽ đến rồi Ngọc Độc Tú bên trong cung điện. Hồng quân, lang thần đi vào đại điện, sắc mặt tâm trầm, ngươi có sớm biết kết quả như thế này. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thiên đạo tuần hoàn, chính là như vậy, trên thế giới này không thể thập toàn thập mỹ. Ta bất kể, bản tọa bây giờ chỉ muốn biết, làm sao mới có thể thoát khỏi vùng đất ràng buộc. Lang thần nói. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, đi tới lang thần trước mặt. Lang thần vóc dáng cao hơn Ngọc Độc Tú không ít, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng phảng phất là nhìn xuống lang thần một loại. Các ngươi bây giờ cũng không có bị đại địa ràng buộc, đến rồi trong tinh không, các ngươi bị chế trụ, coi như là áp chế sau khi, sức mạnh của các ngươi kỳ thực cùng các ngươi vẫn chưa hóa thành ma thần trước không kém là bao nhiêu, bản tọa nói không sai chứ. Đúng là không sai, lang thần nói. Bản tọa cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi chiến thắng yêu đình cơ hội, các ngươi không đến cảm tạ ta cũng cho qua. Bây giờ còn đến trách cứ ta, các ngươi trong tinh không chiến đấu không thắng nổi tượng thần, hổ thần, liền đại biểu các ngươi không có đột phá trước cũng chiến đấu không thắng nổi. Xác thực là thực lực của các ngươi trong tinh không bị áp chế, mất giá rất nhiều, thế nhưng ngươi phải biết, hồ thần còn ở vừa nhìn, không có ra tay đây mà bây giờ các ngươi ở trên mặt đất. Nhưng có thể dựa vào đại địa chi lực cùng yêu thần tranh đấu, thậm chí chiến thắng, bản tọa không tìm được ngươi tới trách quái lý do của ta. Ngọc Độc Tú một đôi mắt gắt gao đe dọa nhìn lang thần, cái kia lang thần rời mở ánh mắt, ngươi nói là có chút đạo lý, nhưng bây giờ chúng ta trong tinh không đánh không lại yêu thần. Ở trên mặt đất sức chiến đấu coi như là lợi hại đến đâu, lại có thể thế nào? Ngươi có thể nghĩ biện pháp gọi cái kia ba vị yêu thần chủ động hạ xuống. Á Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Biện pháp gì? Lang thần nhìn Ngọc Độc Tú. Chính ngươi suy nghĩ, bản tọa cũng không có nghĩa vụ thay các ngươi yêu tộc quyết định. Ngọc Độc Tú cười lạnh, xoay người đi tới cửa đại điện, nhìn phía xa phong cảnh, sau đó nói, kỳ thực các ngươi muốn phải giải quyết cảnh khốn khó, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Lang thần vội vàng nói. Đệ nhất, Ngọc Độc Tú rôi ra một ngón tay, đột phá tu vi, triệt để hóa thành tiên thiên ma thần. Chuyện này căn bản là không thể mà, muốn phải hóa thành tiên thiên ma thần, chỉ bằng vào địa sát lực lượng còn chưa đủ, nhất định phải có hỗn độn khí. Ngươi nói thực lực của chúng ta bây giờ, yêu thần sẽ cho ta tiến nhập tinh không cơ hội sao? Lang thần bất đắc dĩ nói. Ngươi bây giờ không phải là đi vào sao? Ngọc Độc Tú nhìn lang thần. Không giống nhau, một khi tu luyện, vận đục khí cùng hỗn độn khí ma sát va chạm, phát sinh kịch liệt phản ứng. Tất nhiên sẽ bị yêu thần phát hiện, hồ thần thời khắc tỏa chấn thiên ngoại thiên, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Lang thần nói. Vậy cũng chỉ có thể dùng thứ hai loại biện pháp. Ngọc Độc Tú nói. Biện pháp gì? Ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Lang thần nói. Trận pháp sức mạnh. Ngọc Độc Tú nói. Trận pháp? Lang thần sững sờ. Ngươi nói, như là yêu tộc nắm giữ chư thiên tinh đấu đại trận, các ngươi ma thần bộ tộc thì như thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Lang thần sắc mặt khó coi, chỉ sơ yêu tộc có thể chủ động giáng lâm đại địa, cùng ta ma thần bộ tộc tranh đấu. Dừng một chút, lang thần nói, cũng may yêu tộc sẽ không chư thiên tinh đấu đại trận. Vậy cũng không hẳn, sẽ không có thể đổi mà, nhân tộc không phải có chư thiên tinh thần đại trận sao? Ngọc Độc Tú nói. Nhân tộc cùng yêu tộc chính là tử thù, sao lại đem chư thiên tinh thần đại trận loại trận pháp này truyền ra ngoài? Lang thần nói. Nếu như có thể gọi ngươi ma thần bộ tộc cùng yêu tộc đồng quy vu tận, ta nghĩ các vị giáo tổ vẫn là rất lợi cho truyền thụ chư thiên tinh thần đại trận. Hiện tại yêu đình đã ý thức được có nguy cơ, muốn đối phó các ngươi, sợ là không bao lâu nữa liền sẽ cân nhắc chư thiên tinh đấu đại trận. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Miễn hạ có thể có gì dạy ta? Lang thần sắc mặt cung kính nói. Nhìn lang thần, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ta nếu là có đồ vật dạy ngươi, đã sớm giao cho ngươi, ngươi hẳn phải biết, trận pháp là bực nào khó có thể lĩnh ngộ, đặc biệt là chư thiên tinh đấu đại trận như vậy trận pháp. Lang thần nghe vậy sắc mặt khó coi, lúc này thật đúng là phiền toái, nếu là để cho yêu tộc học chư thiên tinh thần đại trận, ta ma thần bộ tộc nên làm thế nào cho phải? Vì lẽ đó à, ngươi cùng với có thời gian ở chỗ này của ta lãng phí, còn không bằng quay trở lại cùng các vị ma thần thương nghị đối sách, muốn như thế nào có thể tăng mạnh các vị lực lượng của ma thần, hoặc có lẽ là sớm ngày đặt xuống 33 tầng, triệt để đem yêu thần lưu đầy. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.